Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, chương 1370, tiểu mạn tốt. Thứ tư thiên điện, nơi này hết thảy có một tòa điện, ba cái viện lạc, mười mấy gian phòng ở, bố trí được phi thường lịch sự tao nhã, chính là nữ tử chỗ cư trú. Dương Vũ đạt được giám thị thần kính về sau, liền đem nơi này thấy thật sự rõ ràng, đồng thời rất nhanh khóa chặt không xa một căn phòng, nơi đó cất giữ lấy không ít thần vật, nơi đó hẳn là nữ tử thư phòng, có đại lượng thư tịch, còn có một số kiểu nữ chiến binh treo ở nơi đó. Ở trước cửa có một tôn cường đại khôi lỗi thủ hộ lấy. Bây giờ Miêu Yêu đã đuổi tới gian kia trước phòng cùng khôi lỗi kịch chiến ở cùng nhau. Cái này khôi lỗi so với Dương Vũ ở bên ngoài gặp gỡ càng cường đại. Ít nhất là thuộc về loại kia tiếp cận trung cấp thần cấp sinh linh. Miêu Yêu căn bản không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Tại cái này trước phòng ở giữa, còn có không ít thi cốt. Hiển nhiên đều là muốn đi vào thư phòng này bị khôi lỗi chỗ oanh sát sinh linh. Dương Vũ không chút do dự chuyển di địa phương, nhanh chóng hướng phía kia thư phòng mà đi. Các ngươi cẩn thận, Dương Vũ truyền âm cho Đông Phương Thần cùng Việt Câu nói. Hai người căn bản không dám ở nơi này lưu lại, nhanh chóng đuổi kịp Dương Vũ. Dương Vũ tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đem bọn hắn thoát khỏi. Thư phòng cực kỳ trọng yếu, Dương Vũ tuyệt đối phải cầm xuống. Dương Vũ không có mù quáng xông tới giết, mà là thu liếm tất cả khí tức tới gần. Lúc này, Miêu Yêu đã nửa đường bỏ cuộc. Kia khôi lỗi chiến lực quá cường đại, sức cảm ứng cũng rất mạnh. Dù là nàng thu liếm khí tức, hắn cũng có thể phát hiện nàng tồn tại. Bất quá cái này khôi lỗi chỉ công kích tới gần thư phòng sinh linh, không tới gần nơi này, cũng sẽ không nhận bất luận cái gì công kích. Đây cũng là Miêu Yêu còn sống nguyên nhân. Đương Dương Vũ tới thời điểm, Miêu Yêu bốn cái mắt liền phát hiện hắn tồn tại. Nàng đồng quang co vào, ngay cả lệ khí cũng thu vào nói. Mèo, người ta liên thủ xử lý nó. Ngươi không có tư cách này. Cút cho ta. Dương Vũ quát lên nói. Miêu Yêu toát ra bất mãn chi sắc. Cũng chính là lúc này, U Minh Băng Dực Nhận đã đối nàng chém quá khứ. Mèo này yêu bốn mắt có thể nhìn thấu hết thảy hư vô. Có đồng quang nổ bắn ra ngoài, đem U Minh Băng Dực Nhận cản lại. Miêu Yêu thật sự là sợ Dương Vũ, quay người lại chuồn mất. Dương Vũ cũng không đi ngăn cản. Trong mắt hắn trong thư phòng hết thảy là trọng điểm. Hắn không có mạo muội nhích tới gần, mà là nhìn kỹ khôi lỗi, tìm kiếm nhược điểm của hắn. Cái này khôi lỗi mặc nguyên bộ cổ giáp, mũ giáp cũng đem mi tâm che đậy đến rắn rắn chắc chắc, đem nhược điểm chí mạng đều bao phủ. Dương Vũ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Làm thế nào đâu? Dương Vũ ở trong lòng suy nghĩ nói. Rất nhanh, hắn liền có tuyệt quyết. Đả thần tiên có thể thấu qua thần giáp kích nhập đối phương chỗ mi tâm, phá mất đối phương khôi lỗi lực lượng. Dương Vũ đem thần thi kêu gọi ra. Tôn này thần thi khôi lỗi đúng là hắn tại tương giang giới bên trong chém giết mà khống chế. Cứ việc nó không cách nào cùng trước mắt tôn này khôi lỗi so sánh, nhưng là muốn cho hắn sáng tạo cơ hội khẳng định là có thể. Dương Vũ đem một thanh thần binh giao cho thần thi dẫn theo thần binh giết tới. Tôn này khôi lỗi cảm ứng được người xâm nhập, liền trùng sát đi qua. Con khôi lỗi này như là hình người man long, tốc độ cực nhanh, công kích càng là bá đạo vô cùng. Đón thần thi chém tới một kiếm, chính diện vung ra một quyền, đem thần thi một quyền đánh bay. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Đả thần tiên, Dương Vũ hét lớn một tiếng, tế ra đả thần tiên hướng phía kia khôi lỗi mi tâm đánh qua. Một đạo vô hình linh hồn lực công kích quất về phía khôi lỗi. Kia khôi lỗi phảng phất thờ ơ, tay giơ lên, trực tiếp đem đả thần tiên một chưởng vỗ hạ. Dương Vũ trong nháy mắt im lặng, may mắn hắn không có nhích tới gần, nếu không tất bị cái này khôi lỗi đánh chết. Đây tuyệt đối là trung cấp thần cấp khôi lỗi, mà lại võ trang đầy đủ, khó có thể đối phó. Mạn Đà Thánh Hoa, cho ta trói chặt hắn. Dương Vũ cũng không tin tà, một tôn khôi lỗi không đối phó được. Đối phương không rời đi thư phòng, liền thiếu đi uy hiếp rất lớn. Hắn nhất định phải đem đối phương cầm xuống. Mạn Đà Thánh Hoa đã có xung kích thần cấp cảnh giới, uy lực càng ngày càng cường đại, dây leo của nó vô cùng cứng cỏi, có lẽ có thể cho đối phương chế tạo một chút phiền toái. Dương Vũ không để cho nàng cứ như vậy tiến lên, đem Long Đằng Tiên giao cho nàng, để nàng thời điểm mấu chốt lợi dụng Long Đằng Tiên đem hắn trói lại. Mạn Đà Thánh Hoa không chút do dự chấp hành, đầy trời hoa đằng hóa roi hướng phía khôi lỗi quang tới. Khôi lỗi phảng phất có trí khôn, hắn sâu kín mở miệng nói, tiểu thư thư phòng trọng địa, ai cũng không thể tới gần. Hắn rút ra phía sau cổ kiếm, một kiếm chém ra ngoài, mênh mông kiếm ảnh cướp động, đem hoa đằng hết thảy chém mất xuống tới. Dương Vũ mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, thực lực chênh lệch quá nhiều, lại nhiều át chủ bài cũng không dùng được a. Ma ảnh châm giết, đả thần tiên đánh, u minh băng dược nhận trảm. Dương Vũ đem đủ loại công kích thiên phú phát huy ra, hy vọng có thể kiến công. Đinh đương đinh đương, rất nhiều công kích hết thảy bị khôi lỗi đánh xuống. Kia là có lim một đạo ý chí lực khôi lỗi, thuộc về gần chết sống khôi lỗi. Chiến đấu quá mạnh, Dương Vũ có một nửa ma ảnh châm bị đánh nát, đả thần tiên cũng bị chặt đứt, kém chút ngay cả u minh băng dực nhận đều bị đối phương hủy đi đâu. Cũng tại lúc này, có tam tôn ma tộc sinh linh lao đến, thật là đáng sợ khôi lỗi, nơi này bảo tàng ta từ bỏ. Dương Vũ làm bộ bại lui, hóa thành tàn ảnh rời đi. Kia tam tôn ma tộc sinh linh cũng không ngốc, không có mạo muội tiến lên đối phó kia khôi lỗi. Bất quá, bọn hắn kết luận khôi lỗi bảo vệ địa phương bên trong có trọng bảo về sau, cũng không nhịn được xuất thủ. Từng kiện ma binh hướng phía khôi lỗi bao phủ quá khứ, rất nhiều lực lượng phô thiên cái địa hướng phía khôi lỗi oanh sát. Ba tôn có thể so với ma thần cấp khác sinh linh liên thủ, uy lực xác thực rất cường đại. Bọn hắn mạnh hơn, cũng công không phá được khôi lỗi phòng ngự, mà lại bọn hắn ma binh còn bị khôi lỗi cổ kiếm chém hỏng rơi đâu. Gia hỏa này một thân đều là thần vật, ta đi cuốn lấy hắn, tận khả năng gỡ xuống mũ giáp của hắn. Đến lúc đó các ngươi toàn lực giết hắn. Trong đó một tôn ma tộc sinh linh nói một tiếng, thân hình biến hóa, như là một đoàn nồng dính chất lỏng hướng phía khôi lỗi dây dưa quá khứ. Hắn còn chưa kịp tới gần khôi lỗi, khôi lỗi cổ kiếm đã chạm tại hắn chỗ yếu hại, đem hắn chu diệt, dị tộc sinh linh giết không tha. Con khôi lỗi này quát to một tiếng, thế mà xông ra hắn bảo vệ phạm vi, hướng phía khác hai tôn ma tộc sinh linh giết tới. Tựa hồ tại ý thức của hắn bên trong có đồ sát dị tộc sinh linh ý niệm tồn tại. Đây cũng là hắn rời đi thủ hộ chi địa nguyên nhân. Kia hai tôn ma tộc sinh linh cũng không sợ, gào lên, liên tục tế ra thần binh cùng cái này khôi lỗi đụng vào nhau. Cái này hai tôn ma tộc sinh linh quả thực là tại lấy trứng chọi đá. Căn bản không phải khôi lỗi đối thủ, khôi lỗi ngay cả kiếm chém xuống đến, chém vỡ bọn hắn công kích, chém bọn hắn ma thân, một mực không có rời xa Dương Vũ lại một lần nữa xuất thủ. Long Đằng Tiên tại Mạn Đà Thánh Hoa gia trì phía dưới từ mặt đất hướng phía khôi lỗi dây dưa quá khứ. Lần này khôi lỗi phản ứng hơi chậm một điểm, bị Long Đằng Tiên cho trói buộc lại thân thể. Khôi lỗi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đang giãy giụa chuẩn bị giãy giụa trói buộc. mà lại trong tay cổ kiếm cũng tải trở về chàm, muốn đem Long Đằng Tiên chặt đứt. Mạn Đà Thánh Hoa liều mạng, vô số hoa đằng một tầng lại một tầng đem khôi lỗi bao vây lấy. Dù là hoa đằng đoạn mất lại đoạn, vẫn như cũ kiên nhẫn xuất kích, cho Dương Vũ tranh thủ quá nhiều thời gian. Tiểu Mạn tốt, Dương Vũ quát to một tiếng, rốt cục lại một lần nữa xuất thủ. Nguyệt từ kiếm chỉ, Dương Vũ lấy bôn lôi chi thế, hướng phía khôi lỗi vọt tới. Tả hữu hai ngón tay liên tục đâm ra ngoài, hai đạo nguyên từ kiếm chỉ bộc phát, tràn đầy hủy diệt từ lực lượng liên tục xung kích tại khôi lỗi chỗ mi tâm. Thứ nhất chỉ đem đối phương mũ giáp đánh bay rơi mất. Thứ hai chỉ trực tiếp chấn tại đối phương mi tâm yếu hại, đem nó lưu lại ở bên trong ý chí lực lượng sụp đổ. Dương Vũ cũng không có như vậy dừng lại. Hai ngón liên tục điểm ra, càng không ngừng đánh vào mi tâm của hắn bên trong, sợ đối phương ý chí lực không có hủy đi, mãi cho đến kia khôi lỗi không giãy giụa nữa về sau, Dương Vũ mới ngừng lại. Dương Vũ có một chút thoát hư cảm giác, toàn lực thôi động nguyên tử lực quá tiêu hao lực lượng. Mạn Đà Thánh Hoa cũng suy yếu, nàng thu hồi tất cả hoa đằng nói, chủ nhân, gia hỏa này quá cường đại. Đúng vậy a, không cường đại cũng vô pháp thủ hộ thư phòng, càng không khả năng đem vô số cường giả ngăn tại bên ngoài. Dương Vũ cười một tiếng, đem con khôi lỗi này thu vào. Đạt được con khôi lỗi này chính là một bút phi thường phong phú thu nhập. Dương Vũ đem Long Đằng Tiên cũng thu vào, thời điểm mấu chốt vẫn là có thể đưa đến đại tác dụng. Vừa mới Mạn Đà Thánh Hoa chính là lợi dụng nó cùng một chỗ mới trói buộc cái này khôi lỗi. Nếu không khôi lỗi trong nháy mắt liền có thể kéo đứt hoa đằng, tiên thiên chiến binh há lại phổ thông chiến binh có thể sánh được. Đương Dương Vũ thu thập xong chiến trường về sau, nhanh chóng xông vào thư phòng đi. Thư phòng giữ lại đến phi thường hoàn hảo. Trên giá sách bày biện không ít thư tịch. Trước bàn sách còn đặt vào văn phòng tứ bảo, mỗi một kiện đều là tinh phẩm chi vật, kia thần lang lông chế tác bút lông, kia nghiễn thạch càng là một khối tuyệt hảo thần mặc ngọc, còn có từng tia lưu lại mực dịch ở trong đó đâu. Một bức trầm chậm trải rộng ra tới mặc bảo, còn không có hoàn toàn triển khai đâu, đây là một bộ phong cảnh yêu mỹ họa, có sơn có cây có người. Còn có một đầu cong cong như dòng nước sông, bên bờ có không ít dựa sông xây lên công trình kiến trúc. Bức họa này vẽ tranh quá tinh mỹ, họa bên trong tình hình phảng phất xâm nhập tầm mắt, bên trong sơn thủy cùng sinh linh đều giống như còn sống. Khiến Dương Vũ thật lâu không cách nào về quá thần tới. Dương Vũ thanh tỉnh về sau, nhịn không được cảm khái nói. Nếu như tranh này vẽ xong, ta chỉ sợ muốn lâm vào cảnh đẹp trong tranh bên trong, khó mà tự kềm chế. Tranh này nhập đạo, hắn thu hồi tranh này làm, vừa nhìn về phía bên cạnh đặt vào nhiều bức mặc bảo. Hắn cũng không có đi mở ra nhìn, đưa chúng nó toàn bộ hết thảy thu vào. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, có người khác tới, huyết đao, cuồng sư. Đông Phương Thần cùng Việt Câu bốn người tới, Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn về sau, lông mày hơi nhíu một chút, hắn nhìn ra Đông Phương Thần cùng Việt Câu là bị huyết đao cùng cuồng sư uy hiếp. Cái này từ trên mặt bọn họ khó coi biểu lộ liền có thể đã nhìn ra. Người chính là đem đế nữ doanh thay vào đó Vũ Hầu doanh thủ lĩnh Dương Vũ. Huyết đao nâng lên nháy tinh hồng chi sắc con người nhìn xem Dương Vũ hỏi. Ta là Dương Vũ, Dương Vũ trầm giọng đáp, tiếp lấy hắn hướng Đông Phương Thần cùng Việt Câu nói, các ngươi tới ta cái này. Đông Phương Thần cùng Việt Câu không dám nhúc nhích, sợ vừa động, tại bọn hắn phía sau huyết đao hoặc cuồng sư liền sẽ xuất thủ xử lý bọn hắn. Một cái thiên kiếm doanh thiên tướng cùng một cái thần tiễn doanh thiên tướng. Lúc nào nghe lệnh của ngươi rồi? Cuồng sư cười lạnh nói. Dừng một chút hắn nói,